dựa vào tỏ tình thông quan trò chơi chết chóc. Chương 177, trò chơi trên tàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào mọi người, tôi muốn mời các bạn tham gia một trò chơi nhỏ đầy thú vị. Thú bông cao khoảng 2 mét, thoạt nhìn giống như một chú hề trong rạp xiếc với lớp trang điểm lố bịch và chiếc mũi đỏ tươi. Trên khuôn mặt gã là một nụ cười khoa trương, nhưng kiểu cười đó lại đông cứng trên khuôn mặt, trông càng thêm quái dị. Rốt cuộc mày là ai? Trên chuyến tàu này có tổng cộng 6 người, cả nam lẫn nữ, nghề nghiệp và cách ăn mặc khác nhau. Trông họ giống như một nhóm người may mắn được chọn ngẫu nhiên để bước lên chuyến tàu kinh hoàng này. Để tôi nghĩ xem, hôm nay là thứ hai, vậy thì chơi một ván. Quản tù tì đi, giọng nói của thú bông có chút đứt quãng, nghe như một cuộn băng ghi âm bị hỏng. Luật chơi rất đơn giản, mỗi người trong các bạn sẽ đấu quản tù tì với một người khác trên chuyến tàu này. Người thắng có thể rời khỏi toa tàu này, còn kẻ thua sẽ mãi mãi ở lại đây, trở thành nhiên liệu cho con tàu này. Thời gian, vậy thì 5 phút nhé, từ giờ, bắt đầu. Nực cười, một nữ nhân viên văn phòng mặc đồ công sở nhìn vai hề trước mặt như thể đang xem một trò đùa ngày Halloween. Tôi không biết anh đã dùng cách gì để đánh cháo và đưa chúng tôi đến đây, nhưng tôi cảnh cáo anh. Nếu không thả chúng tôi ra trong vòng 10 phút, tôi sẽ báo cảnh sát. Chị, phía sau cô ta, một nữ sinh trung học mặc đồng phục cất giọng yếu ớt. Chị không đọc tin tức gần đây sao? Tuyến tàu điện ngầm này dạo gần đây có rất nhiều người mất tích. Nghe nói chính quyền đang điều tra vụ việc, nhưng vì đây là tuyến tàu quan trọng nhất của thành phố, để tránh gây hoảng loạn và ảnh hưởng đến giao thông, họ vẫn chưa phong tỏa nó. Cô bé nói không nổi nữa, chỉ có thể dùng ánh mắt đầy sợ hãi nhìn chằm chằm vào vai hề trước mặt. Những người khác cũng đã hiểu ra ý của cô, những vụ mất tích trong tàu điện ngầm là do mày làm. Một thanh niên tóc vàng giận dữ mắng chửi vai hề, quả nhiên, mày đúng là một tên BNTH. Có vấn đề tâm lý, vai hề không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn đối phương bằng gương mặt mang nụ cười quái dị. Mãi cho đến khi giọng của thanh niên tóc vàng càng lúc càng nhỏ, rồi hoàn toàn im bặt. Tiêu Tịch cũng nhìn chằm chằm vào vai hề như mọi người, nhưng thay vì nhìn vào gương mặt gã, hắn lại chú ý đến phía trên đầu gã. Trên đỉnh đầu gã cũng lơ lửng một con số nhạt nhòa, giống như một ký hiệu hai chiều trên màn hình. Nhưng con số của gã là 4. Những con số này có ý nghĩa gì? Đây là người thứ tư mà Tiêu Tịch nhìn thấy có số trên đầu kể từ khi bước vào thế giới này. 3 người trước đó lần lượt là chính hắn, bệnh nhân từng muốn giết hắn, và Đoạn Văn Chu. Ngay khi Tiêu Tịch bước vào toa tàu, luồng đạn mạc cũng sôi nổi hẳn lên. Ha ha ha, không ngờ là hề gặp bác sĩ, trận này đáng xem lắm anh em ơi. Hai cá thể dị chủng cấp từ đối đầu, tôi mong chờ lắm đấy. Dù sao cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, chết hết là vừa. Một khi đã lên tàu của con hề, thì đây chính là địa bàn của hắn rồi. Bác sĩ cũng đừng mong thoát khỏi. Tôi muốn xem bác sĩ sẽ làm gì tiếp theo đây. Giờ thì Thao không ở bên cạnh cậu ấy nữa, chỉ có một mình thôi. Bác sĩ chết chắc rồi. Hề, giết hắn đi. Cả tháng này tôi cược hết phiếu lương thực vào anh đấy. Chậc chậc, sao mọi người hung hăng thế? Số của hề đã lên 4 rồi sao? Nhanh quá, liệu hề có thích bác sĩ không nhỉ? Không thể nào, chẳng lẽ có người không thích bác sĩ sao? Thời gian của các người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không còn nhiều nữa, vai hề nhìn về phía một chiếc đồng hồ treo giữa toa tàu. Kim đồng hồ quay theo chiều ngược lại, lúc này chỉ còn cách vị trí số 12 khoảng 3 phút. Hành khách trên tàu lập tức hoảng loạn, họ liên tục nhìn quanh, như thể đang chờ một ai đó đứng ra chỉ cho họ phải làm gì. Có người muốn lao lên chế ngự vai hề, nhưng ngay cả khi gã chưa ra tay, thanh niên tóc vàng, người định dùng chiếc cặp nặng trịch đập vào đầu gã, đã gục xuống đất. Máu tràn ra từ khóe miệng, ánh mắt cuối cùng của cậu ta hoàn toàn trắng dã. Cậu ta ôm chặt lấy ngực, như thể vừa chứng kiến thứ gì đó kinh khủng tột cùng. Cậu ta chết rồi, chết một cách quỷ dị ngay trước mắt mọi người. Ồ, suýt nữa tôi quên mất một điều trong luật chơi. Thực ra, trên con tàu này còn có một quy tắc ẩn, bất cứ ai dám tấn công trưởng tàu đều phải chết. Không gian lặng đi trong thoáng chốc, rồi tiếng hét điên cuồng nhanh chóng vang lên, như một cơn sóng dữ lan khắp toa tàu. Có người lao đến cửa sổ, cố đập vỡ kính để trốn thoát. Có người muốn cậy cửa toa tàu, nhưng đoàn tàu đang lao đi với tốc độ kinh hoàng, mà khung cảnh bên ngoài lại không phải là quang cảnh thường ngày họ vẫn thấy trên đường về nhà. Ngoài cửa sổ chỉ có một màu đen sâu thẳm, như thể sẵn sàng nuốt chửng tất cả. Bọn họ chẳng khác gì đang trôi nổi trong địa ngục, bị đưa khỏi nhân gian để tiến vào cõi u minh. Thỉnh thoảng, những bàn tay quỷ khổng lồ hay những gương mặt tái nhợt đến đáng sợ áp sát vào cửa sổ rồi chớp mắt biến mất. Nhìn thấy cảnh tượng đó, chẳng ai còn dám thử rời khỏi toa tàu nữa. Xét cho cùng, bên ngoài có lẽ cũng chẳng an toàn hơn trong này là bao. Hù hù hù, tôi không muốn như thế này. Tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà. Vài hề vẫn đứng giữa toa tàu, nhìn những con người đang hoảng loạn với đủ loại biểu cảm trên khuôn mặt. Gã dang rộng hai tay, dường như đang tận hưởng khoảnh khắc này. Cho đến khi ánh mắt gã dừng lại trên người Tiêu Tịch. Tiêu Tịch đứng một mình trong góc toa tàu, khoảng cách không quá gần cũng không quá xa. Một vị trí vừa vặn để quan sát, nhưng không bị chú ý đến. Giữa một khung cảnh hỗn loạn, chỉ có hắn là lặng lẽ cúi đầu, như đang suy nghĩ điều gì đó. Trên mặt hắn không có vẻ sợ hãi tê liệt, mà đúng hơn là hoàn toàn vô cảm. Khóe môi vai hề nhếch lên, như thể gã vừa tìm được một món đồ chơi thú vị. Các vị chú ý, thời gian còn lại, chỉ còn 2 phút cuối cùng. Nếu đến khi hết thời gian mà vẫn chưa hoàn thành trò chơi, sẽ thế nào? Tiêu Tịch mở miệng, nụ cười trên mặt vai hề nứt toác. Đương nhiên là coi như chủ động bỏ cuộc, và kết quả là chết thôi. Tiêu Tịch không nói gì nữa. Giờ đây, sau cái chết của thanh niên tóc vàng, trên tàu chỉ còn lại 5 người. Bao gồm Tiêu Tịch, thanh niên áo đen từng bắt chuyện với hắn trước khi lên tàu, nữ nhân viên văn phòng trong bộ đồ công sở, nữ sinh trung học trông có vẻ non nớt, và một người đàn ông trung niên bụng phệ. Còn 2 phút, nữ nhân viên văn phòng cuối cùng cũng bình tĩnh lại đôi chút sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi. Cô ta nghiến răng, cắn mạnh vào đầu lưỡi. Những gì đang diễn ra trước mắt hoàn toàn vượt xa khỏi nhận thức trước nay của cô. Một con tàu đột ngột xuất hiện, một gã hề quái dị, một đồng bạn vừa chết ngay trước mặt. Tất cả những điều này khiến cô không thể không tin rằng trên thế giới thực sự tồn tại những thứ phi khoa học. Và những thứ đó đang ở ngay bên cạnh cô. Chỉ còn 2 phút nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân viên văn phòng hạ quyết tâm, vươn tay về phía nữ sinh trung học bên cạnh. Quản tù tì, chơi không? Chị thực sự, nhưng rồi, nữ sinh trung học cũng nhận ra, cô chẳng còn lựa chọn nào khác. Thế là, ngay bên cạnh xác chết của thanh niên tóc vàng, hai bàn tay run rẩy giơ lên. Và trò chơi bắt đầu, khi chúng ta nói xong, ra, búa, kéo, bao, thì cùng ra tay, biết không? Nữ nhân viên văn phòng đặc biệt dặn dò nữ sinh trung học. Được, nữ sinh trung học nắm chặt nắm đấm. Không thể kìm chế mà đưa mắt nhìn xung quanh. Khi nhìn thấy Tiêu Tịch vẫn đứng yên tại chỗ với vẻ mặt thản nhiên, cô rõ ràng sững sờ trong giây lát. Cô nuốt nước bọt, cố gắng tập trung suy nghĩ xem tiếp theo nên ra gì. Vậy thì, búa, kéo, bao. Khi câu nói kết thúc, nữ sinh trung học lập tức giơ tay theo đúng quy tắc trò chơi. Cô ra búa, nhưng nữ nhân viên văn phòng lại cố tình chậm một chút. Sau khi nhìn rõ tay của nữ sinh trung học, cây kéo trong tay cô ta lập tức mở ra, biến thành bao. Thế là bây giờ, nữ sinh trung học ra búa, còn nữ nhân viên văn phòng ra bao. Nữ nhân viên văn phòng thắng. Cô gian lận, nữ sinh trung học hét lên, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía chú hề. Cô ta gian lận, cô ta ra tay chậm. Thật xin lỗi vì đã khiến bạn có trải nghiệm chơi game không tốt. Chú hề từ từ cúi người, trong động tác thậm chí có chút thanh nhã. Nhưng nụ cười quái dị trên gã hắn lại ngày càng lớn, khóe miệng kéo thành một hình cong sắc nhọn, gần như muốn chia đôi cả khuôn mặt. Nhưng tôi chưa bao giờ nói rằng trong trò chơi này không được gian lận cả. Nghe thấy lời này, nữ nhân viên văn phòng như được đại xá, ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển. Còn chú hề thì từ từ quay đầu nhìn nữ sinh trung học. Một sợi xích móc đỏ tươi đột ngột rơi xuống từ trần toa tàu, giống như móc câu tóm lấy một con cá. Xuyên qua hàm dưới của nữ sinh trung học, treo cô lên trần. Dây thanh quản của cô phát ra những tiếng rắc rắc, ghê rợn, hai chân giãy giụa, đôi mắt tuyệt vọng chớp nhanh liên tục. Máu tươi từ cổ họng bị xé rách BNR. Tung tóe văng lên vách toa tàu và cửa sổ, nhuộm đỏ cả một vùng. Cô chết rồi, những người chơi còn lại cũng hãy nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ đi nhé. Trong 5 người, đã có 2 người hoàn thành, như vậy chỉ còn 3 người. Dù chia thế nào, cuối cùng nhất định cũng sẽ có một người phải chết. Vì hắn không thể ghép đủ 2 người để tiếp tục trò chơi. Người đàn ông trung niên thở hổn hển như một con cóc, trong mắt phủ đầy tơ máu. Tôi không muốn chết, không muốn chết. Hắn nhìn 2 người còn lại, chỉ còn Tiêu Tịch và một thanh niên mặc đồ đen. So với Tiêu Tịch vẫn điềm tĩnh đứng yên, thanh niên áo đen đang co rúm trên ghế hiển nhiên là đối thủ dễ nhắm đến hơn. Hắn không muốn đấu với Tiêu Tịch, vậy thì chỉ có thể chọn thanh niên áo đen. Đứng dậy, hắn thô bạo kéo thanh niên áo đen khỏi ghế. Đồng thời, ánh mắt lia nhanh đến đồng hồ, chỉ còn hơn 1 phút. Bất kể là sống hay chết, trong vòng 1 phút này, hắn nhất định phải hoàn thành trò chơi chết tiệt này. Cậu, đấu với tôi. Thanh niên áo đen như bị dọa cho choáng váng. Trước mặt cậu ta lúc này có 2 xác chết hiển hiện, một nằm sóng xoài dưới đất, máu chảy lênh láng, một bị treo trên móc, 2 chân vẫn còn đung đưa. Tôi, cậu ta cuối cùng cũng nhận thức được tình cảnh hiện tại. Nhưng cậu ta không đáp lại lời thúc giục của người đàn ông trung niên, mà quay sang nhìn Tiêu Tịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì nếu cậu ta đấu với người đàn ông trung niên, thì người bị bỏ lại, Tiêu Tịch chắc chắn sẽ chết. Cậu có muốn chơi với tôi không? Tôi sẽ không gian lận đâu. Cậu ta hỏi Tiêu Tịch, ánh mắt vô thức cụp xuống. Cậu ta muốn sống, nhưng cũng không muốn vì vậy mà gián tiếp GTCS, người khiến cậu có thiện cảm. Cậu ta mong muốn một trận đấu công bằng, mọi thứ còn lại sẽ giao cho số phận. Không, nhưng Tiêu Tịch không nắm lấy bàn tay mà cậu ta đưa ra, mà nhìn thẳng vào kẻ vẫn đứng yên trong toa tàu từ đầu đến cuối, chú Hề. Anh nói có thể đấu với bất cứ ai trong toa tàu này, vậy anh cũng được tính vào chứ. Đôi mắt đỏ rực của chú Hề chằm chằm nhìn hắn, nhưng nụ cười trên môi lại cực kỳ rạng rỡ. Đương nhiên, quy tắc do tôi đặt ra, đương nhiên đều đúng cả. Một cảm giác khó chịu đột ngột dâng lên trong lòng Tiêu Tịch, hắn cảm thấy chú Hề này khiến hắn có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Khiến hắn nhớ đến một người, chính là vị quỷ tước từng giám sát kỳ thi nhập học lần đầu tiên của bọn họ. Vậy, cậu định làm gì đây? Tôi muốn chơi một ván với anh. Tiêu Tịch chậm rãi bước lên trước, đôi mắt màu nhạt bình tĩnh nhìn thẳng vào chú Hề. Từ cổ áo hắn, một đóa hoa hồng nhung chậm rãi vươn ra, bị thu hút bởi mùi máu tanh nồng trong không khí. Cách chương.